Dương Yến không nhìn cô ta, ánh mắt quét qua mấy người khác, chỉ ra người hôm đó bàn luận về cô ở trong thang máy. Nếu miệng mấy người đang khép lại được thì chuyển tới bộ phận phục vụ đi, ở đấy 1-2 năm. Tổng giám đốc Dương, chúng tôi biết sai rồi, cô tha thứ cho chúng tôi đi. Mấy người bị Dương Yến chỉ ra đều hốt hoảng. Bọn họ biết thời gian làm việc ở bộ phận phục vụ dài, còn ít tiền, căn bản không dễ nhằn. Nếu phải ở bộ phận phục vụ 1 năm rồi quay lại bộ phận kế hoạch, nơi này đâu còn vị trí cho bọn họ nữa chứ. Dương Yến khoanh tay trước ngực, gương mặt rất dịu dàng nhưng khí thế 10 phần bức người. Hoặc các cô tự động từ chức ở Hòa Tụng, sẽ không có một phần tiền bồi thường nào từ công ty, hoặc là đi đến bộ phận phục vụ ở đó 14 tháng. Nhìn thấy sắc mặt tái xanh của mấy người đó, trong lòng cô cũng không có dao động gì, nhàn nhạt hỏi, chọn cái nào? Đợi người ra rất lâu, mấy người đó chọn cách thứ hai. Không bồi thường, không có cái gì chứng minh, bọn họ căn bản ở trong giới này không thể tìm được công việc. Nếu như Dương Yến âm thầm nói một tiếng với các công ty nhỏ, phong sát bọn họ, thì bọn họ phải làm sao? Dương Yến ừm một tiếng. Các cô bây giờ có thể thu dọn đồ đạc, bàn giao công việc xong, tôi sẽ gọi điện nói cho quản lý bộ phận của các cô biết. Buổi chiều các cô có thể đi làm ở bộ phận phục vụ rồi. Nói xong thì quay người rời đi. Mọi người trong văn phòng thấy Dương Yến đã đi, giống như được sống lại, liền thở phào một hơi. Kết quả còn chưa hít thở xong, Dương Yến đột nhiên quay người lại, dọa bọn họ một trận. Cô chỉ quét mắt qua bọn họ. Những người khác cũng đừng tưởng thoát được. Các cô các cậu muốn bàn luận về lãnh đạo thì đi đến nơi không người, đừng có chiếm dụng thời gian làm việc để làm những cái việc này. Tiền thưởng quý, tiền thưởng năm của tất cả mọi người bộ phận kế hoạch đều không có, bao gồm cả quản lý của các người. Nếu không ưng thì từ chức, lấy năng lực của các người đi tìm một công ty tốt hơn, tôi không cản. Lần này nói xong, cô thực sự rời đi. Dương Yến đi được một lúc lâu mà mọi người trong văn phòng vẫn không im lặng như tờ. Mọi người nhìn nhau đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Người phụ nữ có thể tồn tại ở tập đoàn nhà họ Phương lâu như vậy, quả thật là không dễ chọc. Sợ là sau lần này, Hòa Tụng sẽ không còn nhân viên nào dám không tôn trọng cô, lấy cô sẽ làm trò đùa nữa. Dương Yến sau khi lấy văn kiện trở về phòng làm việc, trợ lý vội vàng bước vào. Xin lỗi Tổng Giám đốc Dương, tôi ra ngoài xử lý một số việc nên không đến kịp để nói với cô. Không sao. Dương Yến cũng không được có để ý, hỏi cô ta. Đã nói chuyện được với diễn viên đó của Tân Lệ chưa? Sắc mặt của trợ lý hơi tối lại, bất lực nói. Đã nói chuyện rồi, nhưng đối phương kiên trì muốn 30 tỷ, bớt 30 triệu cũng không được. Nói nếu không trả được thì bảo cô đi tìm người khác. Dương Yến không tức giận, chỉ nói. Kịch bản tôi đã xem rồi, là những điều tôi muốn, cộng thêm đạo diễn và biên tập hậu kỳ. Diễn viên nam nữ tuyệt đối sẽ hot, cô ta còn sợ không kiếm được tiền sao? Tôi cũng nghĩ cách nghĩ với Tổng Giám đốc Dương, trợ lý nói. Nhưng diễn viên bây giờ chỉ coi trọng tiền, huống chi thành tích của Hòa Tụng 2 năm nay quả thật rất tệ, rất nhiều diễn viên không dám mạo hiểm. Dương Yến thở dài, cầm lấy tài liệu ghi thông tin các diễn viên. Tôi chọn lại lần nữa. Trợ lý đứng đợi ở một bên, cô ta nhìn Dương Yến dường như phát hiện cái gì, nói. Tổng Giám đốc Dương, tôi cảm thấy không cần dùng tìm nữa, cô rất thích hợp đó. Cô đùa cái gì vậy? Dương Yến ngẩng đầu lên nhìn cô ta, cũng có chút ngạc nhiên. Tôi đâu có biết diễn. Một video 3 phút mà thôi, đạo diễn nói thế nào thì cô diễn như vậy là được rồi. Trợ lý dứt lời, liền lấy ra cái gương nhỏ mang trên người, đưa đến trước mặt Dương Yến. Trợ lý nhìn Dương Yến, biểu tình rất nghiêm túc. Tổng Giám đốc Dương, tôi nói thật đấy, câu chuyện là cô nghĩ cô làm nữ chính là hợp nhất. Cô nhìn xem ngũ quan của mình đi, trang điểm kiểu gì cũng hợp. Dương Yến xua xua tay. Đừng nói chuyện này nữa, tôi thật sự không được đâu. Không được thì cô cũng phải thử. Trợ lý còn đang khuyên. Tôi biết Tổng Giám đốc Dương mấy ngày nay đã xem rất nhiều các tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn khác, nhưng đều không ưng. Đạo diễn mà cô muốn chọn vẫn là đạo diễn Văn. Nhưng những lời Tân Lệ Media nói cô cũng biết rồi. Bây giờ cái gì cũng sắp xếp xong rồi, chỉ thiếu mỗi nữ chính. Nếu như cô lên diễn, có thể tiết kiệm 9 tỷ. Ngày mai đi Lệ Giang cũng không tiếp tục phí sức tìm đạo diễn mới rồi. Dương Yến thông qua chiếc gương nhỏ mà trợ lý đưa cho, nhìn thử ngũ quan của chính mình. Cô cảm thấy bản thân cũng không tồi, nhưng người giống như cô trong giới giải thích khua tay cũng được cả tá. Cô bất lực nói, trên tay tôi còn bao nhiêu công việc, đâu thể chạy đi làm việc này chứ, chọn tiếp đi. Với cả cô cũng không có hứng thú muốn diễn xuất. Trợ lý nhìn đồng hồ, thở dài nói, Tổng Giám đốc Dương, giờ này cũng sắp chiều rồi, tư liệu của mấy nghệ sĩ này cô cũng đã xem rồi, cũng không chọn được chúng ai, tôi bây giờ chạy đi tìm nghệ sĩ cũng không kịp. Tổng Giám đốc Dương, cô phải nghĩ cho kỹ, nếu cô không làm, qua tối nay, nữ chính và đạo diễn chúng ta đều phải tìm lại từ đầu, còn không chắc có tìm được không, tổn thất chắc chắn sẽ rất lớn. Thật ra trợ lý của cô nói đúng, cô tìm từ trong nhiều đạo diễn như vậy mới chọn được đạo diễn Văn. Nếu phải tìm lại, không chắc sẽ chỉ tìm được người như ông ta, tổn thất cũng không ít. Dương Yến trầm tư mất mấy phút, cuối cùng cắn răng nói: được, tôi làm. Tổng giám đốc Dương, cô nghĩ thông suốt là tốt rồi. Trợ lý thở phào: cô yên tâm, bên công ty tôi sẽ để ý, có việc gấp tôi sẽ gọi điện cho cô, bảo đảm không làm cô thất vọng. Dương Yến mỉm cười: có một trợ lý tận tâm như cô đã khiến tôi bớt lo đi không ít, đến lúc đó tăng lương cho cô. Vậy thì phải cảm ơn tổng giám đốc Dương rồi, cô xứng đáng mà. Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Dương Yến dặn cô ta: cô đi đặt vé máy bay, thông báo với đạo diễn Văn, còn cả bên phía nam chính nữa, ngày mai đúng giờ xuất phát đi Lệ Giang. Được, tôi đi làm ngay. Sau khi giải quyết việc gấp nhất xong, Dương Yến bắt đầu xử lý văn kiện, muốn trước khi đi giải quyết cho xong những gấp. Lúc nghỉ ngơi vừa uống được vài ngụm nước thì điện thoại đổ chuông. Thấy là mẹ Dương gọi đến, Dương Yến trực tiếp mở máy rồi để sang một bên. Mẹ à, có chuyện gì sao? Con không phải là đã quên người mẹ này rồi sao? Dương Yến khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Đâu có, tại công việc của con tương đối bận mà thôi. Đầu bên kia vang lên tiếng thở dài của mẹ Dương, đau lòng nói: con nói con trước đây không nói không rằng thì ra nước ngoài làm việc, trở về được mấy tháng bận công việc. An An, con đừng cứ suốt ngày công việc như vậy, con phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Con biết rồi. Sự quan tâm của mẹ khiến trong lòng Dương Yến rất ấm áp. Cô thấy công việc cũng xử lý gần xong, muốn về thăm mẹ mà không có thời gian, vừa hay lúc này thì có thời gian rồi. Dương Yến hỏi: mẹ đang ở nhà hay là ở quán? Một lúc nữa con qua chỗ mẹ. Mẹ đang ở quán. Mấy phút sau, công việc còn lại đã xử lý xong. Dương Yến nói với trợ lý một tiếng, liền thu dọn đồ rồi rời đi. Khi cô đến quán thì thấy bên trong có không ít khách. Mẹ Dương và dì bận tới bận lui, liền thấy ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ mẹ Dương mở một quán nhỏ, kinh doanh lại có thể tốt như vậy. Nhìn thấy khách nhiều, mẹ Dương phục vụ không kịp. Dương Yến đánh tiếng với mẹ, rồi cũng đi qua phục vụ khách. Bận rộn mất nửa tiếng, trong quán mới yên tĩnh trở lại. Mẹ Dương rót nước cho cô, lúc này mới nhìn kỹ cô, giống như có chút không quen, ngẩn ra cả nửa ngày mới lên tiếng: mẹ tưởng con ra nước ngoài sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon. An An, hình như con béo lên không ít. Dương Yến cười nói: cho dù đồ ăn ở nước ngoài có không ngon, con cũng về nước khá lâu rồi, mỗi bữa ăn nhiều thì sẽ béo lên thôi. Không giảm cân sao? Mẹ Dương hoài nghi nói: con trước đây rất sợ béo, ăn cơm cũng chỉ ăn có nửa bát mà. Chuyện mang thai, Dương Yến vẫn chưa muốn nói cho mẹ Dương, sợ bà nhất thời không cẩn thận lại lỡ miệng nói ra, khiến những người khác biết. Dương Yến nói dối: không muốn giảm cân nữa, con béo lên cũng rất đẹp mà. Mẹ Dương lại nhìn cô thêm vài lần, khó hiểu nói: An An à, váy cưới được làm theo số đo khi con có 45kg, con ăn cơm vẫn nên kiềm lại chút, nếu không khi kết hôn sẽ gặp phiền phức đấy. Lời của mẹ Dương khiến Dương Yến nhớ đến một vài chuyện, bất giác ánh mắt hơi tối lại. Cô xin mẹ Dương giúp cô làm váy cưới, muốn khi kết hôn với Phương Tinh Nghị tổ chức một hôn lễ truyền thống, mặc trên người bộ hỷ phục gả cho anh. Vậy mà bây giờ... Thấy Dương Yến không nói chuyện, mẹ Dương tưởng làm tổn thương cô thì vội vàng nói: mẹ chỉ tùy tiện nói thôi, con thích ăn thì ăn, đợi đến khi con kết hôn mẹ làm cho con bộ khác. Dương Yến hoàn hồn, mỉm cười nhàn nhạt: không cần đâu mẹ, con lúc nào kết hôn cũng còn không biết nữa. Mẹ Dương dường như biết cái gì đó. Hai đứa thật sự chia tay rồi sao? Vâng. Mẹ Dương giữ người một lúc, sau đó xoa xoa đầu của cô: tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, bỏ đi, sau này con không tìm được một nửa phù hợp, không kết hôn cũng được, mẹ nuôi con. Dương Yến mắt hơi cay, cô cố gắng không khóc, nói đùa: vậy được, thế sau này con cũng sẽ không kết hôn nữa. Nói cái gì mà ngốc vậy chứ? Mẹ Dương trừng mắt: mẹ nói bao giờ con không tìm được rồi thì hãy nói, con cứ không tìm là còn muốn ăn bám mẹ, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Dì cầm cái chổi lau nhà đi đến: chị Dương, hai người đi ra bên ngoài ngồi đi, nhân lúc khách không đông tôi lau sàn một chút. Mẹ Dương chuyển hai chiếc ghế ra, dẫn Dương Yến đi ra bên ngoài quán ngồi. Sau khi ngồi xuống, miệng của mẹ Dương hình như không đóng lại được. Đầu tiên hỏi cô ra nước ngoài công tác thì làm gì, tại sao lại đi lâu như vậy, còn nói qua Tết Quách Nhược Linh phải đi quay phim, Trần Khang đã chăm sóc bà. Cuối cùng mẹ Dương cẩn thận hỏi: An An, con gần đây có liên lạc với em trai của con không? Sao thế ạ? Từ đợt về đón Tết thì nó cũng không trở về nữa. Mẹ Dương phiền muộn thở dài: mỗi lần gọi điện cho nó cũng không nghe, con nói nó có phải đã chia tay với Kỳ Kỳ rồi không? Dương Yến nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt lập lòe nói: mẹ nghĩ nhiều rồi. Mẹ Dương vẫn thở dài: không thể trách mẹ nghĩ nhiều được, Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy, còn là em gái của tổng giám đốc Phương. Con nói giàu có như con bé, sợ không tìm được người khác sao? Mẹ sợ con bé không quan tâm đến Thường Phúc nữa, không cần nó nữa. Hai đứa nó rất tốt, chỉ là Thường Phúc bận học, Kỳ Kỳ cũng bận quay phim. Dương Yến cưỡng chế những chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười. Đợi Kỳ Kỳ có thời gian rảnh, con sẽ cùng cô ấy trở về ăn bữa cơm. Chúng nó thật sự không sao chứ? Thật sự không sao, hai người đó đang rất tốt. Mẹ trước đây không nhìn ra sao? Mẹ đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Mẹ Dương cuối cùng cũng yên tâm, hỏi Dương Yến. Con muốn ăn cái gì? Chờ lúc nữa về mẹ làm cho con ăn. Dương Yến thật sự có chút thèm. Con muốn ăn cháo ngân nhĩ. Vậy thì phải chờ hơi lâu. Hai mẹ con ngồi trước quán nói mấy chuyện thường ngày, đột nhiên có người gọi mẹ Dương. Dương Yến thấy giọng cũng có chút quen tai, quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy tím đi đến. Người phụ nữ này cũng gần 50 tuổi rồi, nhưng da rẻ căng bóng, quả nhiên bảo dưỡng rất tốt. Hiểu Diệc, sao bà lại đến đây? Mẹ Dương vội vàng đứng dậy chào hỏi. Thu Hiểu Diệc nói, không phải đã hẹn đi spa sao? Tôi vừa hay không có việc gì, đến sớm tìm bà thôi. Tôi hôm nay bận quá, thiếu chút nữa thì quên mất. Mẹ Dương bất lực nói, hôm nay tôi không đi được, An An mới về. Lúc mẹ Dương đứng lên, Dương Yến cũng đứng lên theo. Nghe thấy mẹ Dương gọi như vậy, Dương Yến thầm nghĩ, bà ta không dùng danh xưng phu nhân nữa là đã ly hôn với Mia Khang Bình rồi sao? Thấy hai vị trưởng bối nói xong, cô mới chào hỏi với Thu Hiểu Diệc. Cháu chào cô ạ. Thu Hiểu Diệc không ngờ người nói chuyện với mẹ Dương lại là Dương Yến. Khi nhìn thấy cô thì hơi ngẩn ra, trong mắt hàm chứa nước mắt nói, cháu vừa mới về nước sao, lớn lên càng ngày càng đẹp. Dương Yến chỉ biết cười. Vâng. Vẫn là mẹ của Phương Tinh Nghị tốt, cũng không trực tiếp nói cô béo, nào giống mẹ của cô, nói chuyện mà muốn đâm vào trái tim cô. Cô béo rồi, còn không phải vì bởi trong bụng có các bảo bảo sao? Từ cuộc trò chuyện của mẹ Dương và Thu Hiểu Diệc, Dương Yến biết hai người họ sớm đã trở thành bạn, còn thường xuyên đi cùng nhau uống trà, đi spa. Mẹ Dương học được nhiều thứ tốt, đều là học được từ Thu Hiểu Diệc. Bởi vì Thu Hiểu Diệc trước đây cũng học qua thêu thùa, biết mẹ Dương muốn đang thêu hỷ phục cho cô thì đã giúp ba. Hai người sở thích gần như hợp nhau, nói chuyện cũng rất hợp. Dương Yến nghe mà tâm trạng cũng thấy phức tạp. Thu Hiểu Diệc giúp mẹ Dương làm hỷ phục là tưởng rằng cô muốn kết hôn với Phương Tinh Nghị, thế nhưng cô đã chia tay với anh rồi. Sau này nếu mặc bộ hỷ phục này gả cho người khác, Thu Hiểu Diệc không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Mẹ Dương thấy có khách đến, dì đang dọn dẹp không ngừng lại đi đến chào hỏi khách. Lúc này chỉ còn Dương Yến và Thu Hiểu Diệc ở lại đây. Thu Hiểu Diệc ngồi xuống vị trí mà mẹ Dương đang ngồi, chần chừ một lúc lâu mới hỏi cô. Cô nghe nói cháu và Tinh Nghị đã chia tay rồi, là thật sao? Dương Yến một tiếng. Vâng, bọn cháu chia tay từ năm ngoái. Hai đứa trước đây không phải đang rất tốt sao? Thu Hiểu Diệc có chút nóng lòng. Là Tinh Nghị đối với cháu không tốt à? Dương Yến cong môi, cố gắng mỉm cười. Không phải ạ, là chúng cháu thấy không hợp nên chia tay trong hòa bình. Cô cũng đừng nghĩ lung tung, nên là cháu xin lỗi anh ấy. Là cô khăng khăng cố chấp mới dẫn đến họ bỏ lỡ nhau. Cô cũng muốn cứu vãn, đã cố gắng nhưng Phương Tinh Nghị không chấp nhận, cô cũng không còn cách nào khác. Thấy Dương Yến nói như vậy, Thu Hiểu Diệc rất thất vọng, thở dài. Dương Yến, chuyện của cô cháu cũng biết, từ nhỏ cô đã không ở bên Tinh Nghị, nhưng nó đã trưởng thành rất lớn, giống ba của nó, có năng lực, có trách nhiệm. Cô cũng rất thích cháu, thật sự hy vọng nó lập gia đình, có người yêu và con cái bên cạnh. Cô yên tâm, Tổng Giám đốc Phương ưu tú như vậy, không sợ không tìm được bạn gái đâu. Dương Yến nói mà bản thân cũng cảm thấy chua xót, rất nhanh liền chuyển chủ đề. Cô và ông Mia đã ly hôn rồi sao? Thu Hiểu Diệc sắc mặt chợt tối lại. Không có, một tháng trước cô trở về nước R một chuyến, nói với ông ấy những chuyện trước đây, cái gì cũng không cần, chỉ muốn ly hôn. Ông ấy không đồng ý, còn lấy con gái ra ép cô. Nói đến đây ngữ khí của bà ta càng oán hận. Cô là cảm ơn ông ấy trong lúc nguy nan đã cứu cô, nhưng nghĩ đến ông ấy rõ ràng có thể khiến cô khôi phục trí nhớ, nhưng đã vì sự ích kỷ của bản thân mà giữ cô lại bên cạnh, bắt cô kết hôn với ông ấy, sinh con cho ông ấy. Cô lại rất hận. Ông ấy không đồng ý ly hôn thì bỏ đi, sau này cô sẽ sống ở Nam Thành, đứa con gái đó cô sẽ không nhận nữa. Thấy bà ta nói như vậy, Dương Yến cũng yên tâm rồi. Cao Mỹ Hy và Hứa Cung Diễn là anh em cùng mẹ khác cha, cứ khăng khăng muốn theo Kỷ Gia Trí. Nếu Thu Hiểu Diệc nhiệm tình cũ bảo vệ Cao Mỹ Hy thì gặp rắc rối rồi, còn may không có. Dương Yến cẩn thận nhìn vào gương mặt của Thu Hiểu Diệc, cho dù bà ta bởi vì bị hủy dung mà đổi sang một gương mặt khác, ánh mắt dịu dàng đó khí chất ưu nhã đó vẫn mê người như cũ, năm tháng không để lại cho bà ta dấu vết gì. Chắc bác Đội Nhĩ cũng bị mê hoặc bởi dáng vẻ này của bà ta. Nghĩ đến ngày mưa hôm đó chạy đi Hàng Khê, nhìn thấy vẻ thất thần của Hứa Cung Diễn, Dương Yến cũng hơi đau lòng. Cô, cháu biết cô hận bác Nội Nhĩ, bởi vì ông ta, mọi thứ của cô đều bị hủy hoại. Người sai là bác Nội Nhĩ, Hứa Cung Diễn vô tội, cô không nên trút hết giận dữ lên người anh ấy. Nó vô tội, Thu Hiểu Diệc cười mỉa mai. Vậy cô đã trêu chọc ai? Nếu không phải có thai nó không chừng cô còn có cách từ nơi đó trốn ra. Dương Yến ánh mắt hơi lóe lên, giọng nói trầm thấp. Nếu anh ấy biết cô không cần anh ấy, nếu có thể lựa chọn, anh ấy cũng không muốn đến thế giới này. Thế nhưng anh ấy bị ép phải đến. Hơn nữa, cô cũng trừng phạt anh ấy rồi còn gì. Cháu ra nước ngoài lâu như vậy, không phải bởi vì công việc, là đi tìm thuốc cho anh ta. Cô hơi ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Sức khỏe của anh ấy đang rất không tốt, không sống được vài tháng nữa đâu. Thu Hiểu Diệc biểu tình không thay đổi, có chút lạnh lùng nói. Con trai của cô chỉ có một, đó là Tinh Nghị. Cháu biết. Dương Yến nắm lấy tay của bà ta, một nửa cầu xin. Không xin cô có thể tha thứ cho anh ấy, chỉ hy vọng cô đừng hận như vậy. Giả dụ cô ngày gặp mặt cũng đừng dùng những lời nói làm tổn thương anh ấy. Phòng nghiên cứu đã bị hủy rồi, thuốc cũng không còn. Cô thật sự không biết Hứa Cung Diễn còn có thể cầm cự được bao lâu. Cô cũng biết Hứa Cung Diễn chỉ mong mẹ anh ta có thể đối tốt với anh ta một chút. Thu Hiểu Diệc nhìn Dương Yến. Cháu tại sao lại thay nó nói chuyện? Lẽ nào cháu thích nó? Phải, trước đây từng thích. Dương Yến cũng không có giấu giếm bà ta, còn cười khổ. Vận may của cháu cũng không tốt lắm. Bạn trai cũ và vị hôn phu cũ lại là anh em ruột. Cơ hội này còn khó gặp hơn là trúng xổ số. Hai đứa trước đây từng ở bên nhau. Thu Hiểu Diệc cũng lờ mờ. Dương Yến gật gật đầu. Vâng, anh ấy đã giúp cháu rất nhiều. Không có anh ấy thì sẽ không có cháu bây giờ. Cháu cũng chỉ muốn dùng chút sức lực của mình giúp anh ấy, trả lại ân tình của anh ấy. Một lúc lâu sau, Thu Hiểu Diệc mới hoàn hồn. Cháu chia tay với Tinh Nghị là bởi vì nó sao? Không phải, thật sự là tình cảm không hợp. Dương Yến không biết nên khóc hay nên cười. Cháu nếu thật sự muốn quay lại với Hứa Cung Diễn thì sẽ không trở về, để Tổng Giám Đốc Phương nhìn thấy thì cũng không hay. Cô nói có đúng hay không? Thu Hiểu Diệc nhìn sâu vào mắt Dương Yến, nói chuyện cũng rất dứt khoát. Quả thật là không có gì với Hứa Cung Diễn. Cuối cùng Thu Hiểu Diệc gật gật đầu. Nể mặt của cháu, cô sẽ không hận nó nữa. Nhưng cháu cũng đừng để nó xuất hiện trước mặt cô. Cô sợ nhớ đến những chuyện đó sẽ lại mắng nó. Trên mặt Dương Yến cuối cùng cũng lộ ra nét cười. Cảm ơn cô. Thấy trợ lý gọi điện đến, cô nói với Thu Hiểu Diệc một tiếng rồi đi sang một bên nghe máy. Chuyện gì? Tổng Giám Đốc Dương, cô đang ở đâu? Trợ lý run rẩy nói. Tổng Giám Đốc Phương đến công ty của chúng ta rồi, cô mau về lại công ty đi. Dương Yến a lên một tiếng, nhìn thời gian cũng đã hơn 5 giờ rồi, nói. Giờ này anh ta đến công ty làm cái gì chứ? Cô đừng nói với tôi là Hòa Tụng bị tập đoàn nhà họ Phương thu mua rồi đấy nhá. Không có, là Tổng Giám Đốc Phương nói, Hòa Tụng nếu đã hợp tác với tập đoàn nhà họ Phương thì doanh thu sản phẩm chia 5 năm. Anh ta thân là bên được lợi, muốn đến công ty nhìn xem tiến trình phát triển của sản phẩm mới. Người hợp tác cái đầu anh ta. Dương Yến tức giận, đều muốn mắng người. Cô là sợ không chiếm được hời cho nên đã thêm một điều trong bản hợp đồng rồi gửi cho trợ lý Tư. Doanh thu từ sản phẩm mới chia đều. Không ngờ cuối cùng nhóm mà tập đoàn nhà họ Phương đưa đến lại không giúp ích được gì. Bây giờ, người đàn ông này còn làm khó. Sắp đến giờ tan làm rồi thì muốn đến công ty của cô thị sát. Anh ta bị ấm đầu à? Trợ lý bất lực nói. Tổng Giám Đốc Phương nói anh ta đợi cô lúc nào quay lại thì lúc đó sẽ họp. Một lúc sau Dương Yến mới áp chế được cơn giận xuống, nghiến răng nghiến lợi. Tôi biết rồi, tôi quay lại liền. Không dễ gì có thời gian rảnh thì lại bị người đàn ông đó phá hỏng rồi. Trong lòng của Dương Yến gật lực mắng anh, muốn vào trong quán nói với mẹ Dương một tiếng. Tiểu gia hỏa trong bụng lúc này lại đá cô một cái, bước chân của cô đi không vững, thiếu chút nữa thì té ngã. Dương Yến bám vào khung cửa, một tay còn đặt trên bụng, trong lòng có một chút hoảng sợ. Đợi sau khi đứng vững, cô dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng, nhỏ giọng mắng. Mắng anh ta có mấy câu thì đã làm sao? Mấy đứa còn không phục, muốn thay anh ta đòi công đạo phải không? Đều ngoan lại cho mẹ. Tất cả các động tác nhỏ đó của cô đều được thu vào mắt Triệu Dịch Hân đang đi từ trong thang máy ra. Triệu Dịch Hân nheo mắt nhìn thì thấy miệng của Dương Yến lẩm bẩm cái gì đó, giống như đang giáo huấn cái gì. Ánh mắt liền dừng lại, nhìn vào bộ quần áo rộng mà cô đang mặc, con ngươi đột nhiên co rúm lại. Bộ dạng này của Dương Yến là có thai rồi sao? Triệu Dịch Hân nhìn chằm chằm vào bóng ảnh của Dương Yến, cả người cô ta lúc này vẫn còn cứng đờ vì sốc. Cô ta nhìn Dương Yến nói chuyện gì đó với người phụ nữ trong cửa tiệm, còn hôn bà ta một cái, sau đó vừa bước ra ngoài vừa nói: "Mẹ ơi, cháu Ngân Nhĩ mẹ cứ nấu trước đi, tối chút nữa con tới con ăn." Triệu Dịch Hân nhìn thấy Dương Yến đang đi tới thang máy bên này nên liền lập tức quay người lại và trốn sau lưng bảng tuyên truyền. Cô ta lặng lẽ thò đầu ra. Dương Yến lúc này đang mang một đôi giày đế bệt màu nâu nhạt, trông cô bước đi vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Sau khi lên thang máy, cô vẫn cẩn thận đặt tay lên trên tay vịn của thang máy. Đôi con ngươi của Triệu Dịch Hân khẽ chầm lại, trong lòng cô ta như đang suy đoán cái gì đó. Cũng đâu phải là ngày đi làm, Dương Yến lại mặc đồ bình thường thoải mái, đi giày thấp, ngay cả đi đường cũng cẩn thận như vậy, thì chắc chắn là mang thai rồi. Là của Phương Tinh Nghị sao? Nếu như thật sự là của Phương Tinh Nghị, cô thấy thời gian gần đây trông Phương Tinh Nghị vẫn bình tĩnh và điềm nhiên, mỗi ngày vẫn phải đi xử lý công việc. Theo như tin tức mà cô có được từ trợ lý Tư thì anh ta và Dương Yến không có qua lại gì cả. Không lẽ giữa hai người có hiểu lầm gì đó nên Dương Yến mới không nói cho Phương Tinh Nghị nghe về chuyện mang thai? Tâm tư của phụ nữ đúng là bẩm sinh đã tinh tế rồi mà. Sau một loạt phân tích, cô ta mới nhớ tới cách đây không lâu Phương Tinh Nghị lại được lên báo, cho nên cô ta liền khẳng định là giữa Phương Tinh Nghị và Dương Yến đã xảy ra chuyện gì đó rồi, cho nên Dương Yến mới không nói cho Phương Tinh Nghị nghe chuyện cô mang thai. Cũng may mà giữa hai người đó có hiểu lầm, nếu không thì khó rồi. Triệu Dịch Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Phương Tinh Nghị biết chuyện mình có con thì nhất định sẽ nghĩ cách nối lại tình xưa với Dương Yến cho mà xem. Một lát sau, Triệu Dịch Hân chợt ngẩng đầu lên, cô ta liền ánh mắt sắc bén vào trong cửa tiệm. Hôm nay trợ lý Tư rất bận rộn nên khi biết cô phải ra ngoài đưa văn kiện thì đã nhờ cô đến đây đưa hộ ít đồ. Nếu như hôm nay không tình cờ gặp thì cô ta cũng đâu biết chủ tiệm này là mẹ của Dương Yến đâu cơ chứ. Triệu Dịch Hân xách đồ đi vào trong tiệm, nhìn thấy có một người phụ nữ thân mặc một bộ váy tím màu nhạt ngồi ngoài cửa, đột nhiên đứng lên rồi đi vào nói chuyện gì đó với mẹ Dương, điều bộ trông rất thân thiết. Cô ta khẽ cau mày lại, nhớ tới trước đây khi cô ta và trợ lý Tư về Phương Thị thì trợ lý Tư đột nhiên nhận được một cuộc gọi, sau đó anh ta chợt chạy nhanh về phía chiếc xe bên đường và nói chuyện với người bên trong đó, hình như chính là người phụ nữ này thì phải. Sau đó cô ta có dò hỏi từ xem người phụ nữ đó là ai thì trợ lý Tư chỉ nói là một khách hàng của Phương Thị mà thôi. Khách hàng của Phương Thị mà lại thân thiết với mẹ của Dương Yến vậy sao? Triệu Dịch Hân vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì trong chốc lát đã đến trước cửa tiệm rồi. Cô ta mau chóng nở ra một nụ cười lịch sự rồi đi tới trước mặt mẹ Dương. Xin hỏi là bác Dương đúng không ạ? Mẹ Dương đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô. Đúng vậy, cô có chuyện gì sao? Con là Triệu Dịch Hân của Phương Thị. Triệu Dịch Hân nói tên mình ra rồi vươn tay đưa đồ cho bà. Trợ lý Tư hôm nay có hơi bận nên nhờ con đến đưa đồ cho bác. Đã nói với cậu ta là không cần rồi mà, vẫn đem tới, vất vả cho cô rồi. Mẹ Dương cảm giảm một lát rồi đưa tay nhận lấy. Cô tới đây chắc cũng mệt rồi nhỉ, để tôi đi rót cho cô một ly nước. Triệu Dịch Hân vốn dĩ cũng không có ý định đi, nên khi nghe mẹ Dương nói như vậy, cô ta liền mỉm cười gật đầu. Làm phiền bác rồi. Không phiền, không phiền. Mẹ Dương xua xua tay rồi mau chóng đi rót một ly nước ấm tới. Triệu Dịch Hân cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy nhưng vẫn chưa uống. Cô ta đảo mắt nhìn quanh một vòng cửa tiệm rồi nhìn lên đống đồ ăn trên kệ hàng, sau đó mỉm cười nói. Con thường hay tới trung tâm thương mại outlet để mua đồ, nghe nói các món đồ ăn và rượu vang đỏ tự ủ của nhà bác tuyệt lắm cho nên cũng muốn mua, nhưng mà mỗi khi đi qua thì lại đông người quá. Mẹ Dương nói. Tôi tính để con gái tôi nhưng mà tối nay nó không về ăn cơm nên tôi đành để cho cô vậy. Triệu Dịch Hân nghe vậy liền vội vã nói. Không cần đâu ạ, như vậy sao được. Mẹ Dương gói đồ ăn lại rồi đưa cho cô ta. Không sao, hôm nay cô tới đưa đồ cho tôi đã vất vả lắm rồi. Thấy từ chối không được nữa nên Triệu Dịch Hân đành cảm ơn rồi nhận lấy. Sau đó cô ta còn nói. Bác Dương thật giỏi quá, trong trung tâm thương mại outlet mà cũng có thể tìm được cửa tiệm tốt như vậy, buôn bán cũng rất tốt nữa chứ. Tôi đâu có giỏi như vậy, là con gái tôi sắp xếp giùm tôi đấy. Triệu Dịch Hân ngẫm nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi. Bác Dương, con gái của bác có phải tên là Dương Yến không? Trước đây đã từng làm ở Phương Thị. Mẹ Dương kinh ngạc nhìn cô. Đúng vậy, không lẽ cô có quen biết con gái tôi sao? Vậy thì thật là trùng hợp quá. Triệu Dịch Hân mỉm cười nói. Người tiền nhiệm vị trí giám đốc này của con chính là tiền bối Dương đấy. Con và trợ lý Tư là bạn học của nhau, cậu ấy thân thiết với tiền bối Dương nên con cũng có quen biết chị ấy. Vậy thì đúng là trùng hợp quá. Mẹ Dương cất giọng đầy tiếc nuối. Đáng tiếc là cô vừa đến thì nó lại có chuyện phải đi công ty rồi. Triệu Dịch Hân nhấp một ngụm nước ấm rồi nhẹ nhàng lanh lợi nói. Không cần gấp đâu ạ, công ty của tiền bối Dương cũng ở khu trung tâm tài chính, có thời gian thì con sẽ hẹn chị ấy ăn cơm, cũng gần lắm ạ. Nghe nói công ty của tiền bối Dương mới ra sản phẩm mới, cho nên chắc chắn là chị ấy rất bận rộn với mấy cái sản phẩm đó rồi. Đúng vậy, con gái tôi cũng liều mạng quá. Mẹ Dương vừa nhắc tới là lại đau lòng. Đi công tác nước ngoài tới mấy tháng trời, vừa về nước là lại bận đến quay mòng mòng, ngay cả thời gian về nhà ăn cơm mà cũng không có nữa. Bận rộn đến vậy cơ ạ? Triệu Dịch Hân cau mày lẩm bẩm. Sao tổng giám đốc Hứa lại không biết thương bạn gái của mình thế nhỉ? Lời nói của cô ta nghe rất mơ hồ, không rõ ràng. Mẹ Dương còn nghe thấy cái tên tổng giám đốc Hứa kia nữa. Mẹ Dương lập tức hỏi Triệu Dịch Hân. Cô nói An An nhà tôi đang qua lại với tên tổng giám đốc Hứa kia sao? Triệu Dịch Hân như đột nhiên phát giác ra mình nói sai rồi, nên liền lộ ra nụ cười áy náy. Xin lỗi bác Dương, chuyện này trong thế giới chúng con cũng không phải chuyện lạ gì, con tưởng tiền bối Dương đã nói với bác rồi chứ. Tổng giám đốc Hứa đó là ai vậy? Mẹ Dương lại tiếp tục hỏi. Là CEO mới trong công ty của tiền bối Dương đấy ạ, anh ta là một người con lai. Triệu Dịch Hân liếc mẹ Dương một cái. Hình như lúc ở nước ngoài thì bọn họ đã ở cùng nhau rồi, chỉ là chưa công khai thôi. Sắc mặt mẹ Dương lập tức thay đổi, bà bất giác liếc mắt nhìn qua Thu Hiểu Diệc. Con gái bà qua lại với ai là tự do của nó, người làm mẹ như bà cũng không tiện quản thúc. Nhưng mà mẹ của vị hôn phu cũ của con gái mình cũng ở đây, bà nghe thấy cũng có chút ngượng ngùng. Triệu Dịch Hân thì lại tưởng mẹ Dương vì có người ngoài ở đây cũng nghe thấy nên mới cảm thấy mất mặt. Đôi mắt cô ta khẽ lập lòe một cái rồi giả vờ như vô ý nói. Con còn nghe được vài tin đồn từ miệng người khác. Vị tổng giám đốc Hứa kia còn là anh em cùng mẹ khác cha của tổng giám đốc Phương nữa. Cũng không biết tiền bối Dương nghĩ như thế nào nữa. Hả? Mẹ Dương lập tức trở nên sững sờ. Dương Yến chưa hề nói với bà ta về mối quan hệ giữa Hứa Cung Diễn và Phương Tinh Nghị. Thu Hiểu Diệc thì cũng cố ý né phần đó ra, cũng không nói cho bà biết. Đối với chuyện này thì mẹ Dương hoàn toàn là người ngoài cuộc, cho nên bà mới sốc khi nghe Triệu Dịch Hân nói. Mẹ Dương theo bản năng định móc điện thoại ra gọi cho Dương Yến để hỏi cô rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nhưng một lát sau bà mới nhớ ra mẹ ruột của Phương Tinh Nghị cũng đang ở bên cạnh. Bà còn gọi điện làm cái gì chứ? Thế là mẹ Dương liền đưa mắt nhìn qua Thu Hiểu Diệc rồi ấp áp ông nói. Hiểu Diệc, bà còn một đứa con trai nữa sao? Cái gì? Triệu Dịch Hân nghe thấy mẹ Dương hỏi Thu Hiểu Diệc như vậy. Sau khi cô ta thầm suy xét một lát thì nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt liền ngưng đọng lại. Không có. Thu Hiểu Diệc lạnh lùng phủ nhận. Triệu Dịch Hân nhanh chóng tỉnh hồn rồi lại quay sang xin lỗi Thu Hiểu Diệc. Xin lỗi, tôi không biết bà là... Tuổi còn nhỏ thì không nên mưu mô như vậy. Thu Hiểu Diệc cắt lời cô ta, rồi dương ánh mắt khinh miệt nhìn cô ta. Đừng có luôn mồm luôn miệng gọi người ta là bác Dương, rồi nhìn thấy người ta thâm địa thiện lương thì thốt ra những lời ác độc như vậy. Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Triệu Dịch Hân hạ mình rồi nhẹ giọng nói. Là tôi sơ ý nói sai thôi. Thu Hiểu Diệc cười khẩy. Nếu cô thật sự là bạn của Tiểu Yến thì đã không nói mấy lời bôi nhọ nó trước mặt mẹ ruột nó như vậy rồi. Cô nói nó giống hệt như một ả độc phụ chân đạp hai thuyền vậy. Trước khi Tiểu Yến ra nước ngoài đã chia tay với Tinh Nghị rồi. Nó có bạn trai mới hay không thì đó là quyền tự do của nó, không ai quản thúc được cả. Triệu Dịch Hân cắn cắn môi. Tôi chỉ nghe từ miệng người khác thôi, chứ tôi thực sự rất tôn trọng tiền bối Xương. Nếu cô thật sự tôn trọng nó thì đã không nghe mấy lời từ miệng người khác như thế rồi. Thu Hiểu Diệc không hề mắc lừa cô ta. Tôi lớn hơn cô tận 20 mấy tuổi, trong lòng cô nghĩ cái gì tôi đều biết hết. Tôi thấy cô vẫn còn nhỏ, ra ngoài làm việc cũng không dễ dàng gì, nên sẽ tha cho cô lần này. Còn nếu như tôi mà so đo với cô thật thì đừng nói là Phương Thị, cho dù cô có tới nơi nào đi nữa thì cũng đừng mong cả đời này được trở nên vinh hoa phú quý. Ngữ khí của Thu Hiểu Diệc tuy nhàn nhạt nhưng lại tràn đầy vẻ uy nghiêm. Lời nói của bà áp bức đến nỗi Triệu Dịch Hân chỉ có thể cúi đầu chứ không dám ho hé gì nữa. Sau một lúc lâu, Thu Hiểu Diệc mới quét mắt nhìn cô ta một cái. Được rồi, uống nước xong rồi thì đi đi, chỗ này cũng phải đóng cửa rồi. Triệu Dịch Hân khom người chào mẹ Dương. Bác Dương, con đi trước đây. Mẹ Dương lạnh lùng, không thèm để ý cô ta. Lúc nãy mẹ Dương cũng không có phát hiện, mãi đến khi Thu Hiểu Diệc chỉ điểm ra thì bà mới nhận ra được sự mưu mô của cô gái này. Miệng thì nói là bạn của An An, nhưng lại đi bôi nhọ An An nhà bà nữa chứ. Sau khi Triệu Dịch Hân đi khỏi, mẹ Dương mới kéo tay Thu Hiểu Diệc nói. Cảm ơn bà đã nói thay cho An An. Ai, tôi cũng ít tiếp xúc với người ngoài, nên thật không ngờ bọn trẻ bây giờ lại hư hỏng như vậy. Nên làm thôi. Thu Hiểu Diệc mỉm cười nói. An An là đứa trẻ ngoan, nó không hợp với Tinh Nghị thì cũng hết cách. Bà đừng có mà vì không làm xui ra được mà cũng không làm bạn với tôi đâu đấy. Lúc này mẹ Dương mới thấy an tâm. Bà coi bà nói kìa, tôi còn sợ bà chê tôi không đủ đẳng cấp nữa kìa. Sao vậy được, làm bạn với bà tôi vui lắm. Vậy lát nữa tới nhà tôi ăn cơm đi, đợi cháu Ngân Nhĩ nấu xong rồi thì bà đem một phần về cho Tổng Giám Đốc Phương. Được, Thu Hiểu Diệc mỉm cười gật đầu. Bà đừng cứ kêu Tổng Giám Đốc Phương như vậy, kêu tên của nó là được rồi. Sau khi Triệu Dịch Hân ra khỏi trung tâm thương mại Outlet, sắc mặt cô ta vẫn còn nóng bừng bừng. Lúc cô ta biết mẹ Dương là mẹ của Dương Yến, cô ta đã cố ý nói mấy lời đó là để khiến cho mẹ Dương khó xử. Nhưng thật không ngờ, người phụ nữ bên cạnh lại là mẹ của Phương Tinh Nghị, còn giáo huấn cô ta một trận nữa cơ chứ. Người ngoài thì đương nhiên là không biết gì về mối quan hệ giữa Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn rồi, là kẻ đứng sau đã nói cho cô ta nghe. Cô ta về Nam Thành cũng là do kẻ đó sắp xếp. Nhớ tới ánh mắt và cả những lời nói khinh miệt của Thu Hiểu Diệc lúc nãy là đáy lòng cô ta lại run lên bần bật, hàng lông mày thì cau lại dữ dội. Bà ta, vậy mà lại dám nói như vậy với mình, rốt cuộc là tại sao chứ? Cô ta chỉ biết về mối quan hệ giữa Hứa Cung Diễn và Phương Tinh Nghị, còn tin tức về mẹ ruột của bọn họ thì không biết gì cả. Sau khi cô ta tới bên đường đón một chiếc taxi thì liền gọi đi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi quốc tế được tiếp máy rất nhanh. Có chuyện gì? Một giọng nữ không rõ ràng từ đầu dây bên kia chuyển tới, tiếng quốc ngữ của cô ta rất lưu loát. Triệu Dịch Hân vừa nghe thấy thì liền biết giọng nói của đối phương đã được qua thiết bị xử lý giọng nói rồi. Lần nào gọi cũng vậy, cho nên cô ta cũng không để ý nữa. Triệu Dịch Hân nói, hôm nay tôi đã gặp mẹ của Phương Tinh Nghị rồi, cô gửi hết tư liệu về bà ta cho tôi đi. Đối phương cười lên một tiếng, chuyện giao cho cô còn chưa làm xong mà đã nôn nóng trèo lên nhà của Phương rồi sao? Đó là do cô đánh giá tôi cao quá rồi. Triệu Dịch Hân đáp. Cô ta lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra rồi điêu luyện đốt một điếu thuốc, sau đó hạ kính cửa sổ xuống. Mấy món đồ chơi như mỹ sắc nũng nịu không có tác dụng với tên đàn ông đó. Vậy cô còn cần tư liệu về mẹ anh ta làm cái gì? Đối phương hỏi. Triệu Dịch Hân nhả một ngụm khói ra ngoài cửa sổ, giống như là đang chế nhạo cô ta không có não vậy. Quả đen không uống được nước trong bình, còn biết bỏ đá thêm vào trong. Tôi không ra tay được với anh ta thì phải đổi cách khác thôi. Cô đừng có quên cô qua đó bằng cách nào. Sau khi nghe thấy lời chào phúng của cô ta, sắc mặt đối phương liền đen lại. Nếu như không phải tôi tiêu hủy thông tin của cô trước, thì cô nghĩ Phương Tinh Nghị tra ra rồi sẽ tha cho cô chắc. Nghĩ tới chuyện cũ, đáy mắt Triệu Dịch Hân trở nên âm trầm. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt cô ta lại trở nên ôn nhu trở lại. Lời nói cũng hạ mình hơn rất nhiều. Tốt xấu gì các người cũng là kim chủ của tôi. Nếu đã cho tiền thì tôi nhất định sẽ làm tốt. Bên này có động tĩnh gì, tôi sẽ báo cho cô ngay. Lát nữa tôi sẽ gửi những tư liệu mà cô cần vào email cho cô. Triệu Dịch Hân ừ một tiếng rồi thò tay ra ngoài cửa sổ, phủi phủi làn khói thuốc. Ồ, tôi có chuyện này cần phải nói với cô một tiếng. Tài xế lái xe nhìn thấy Triệu Dịch Hân làm như vậy thì định ngăn cô lại. Nhưng thông qua kính chiếu hậu, tài xế lại liếc nhìn thấy hai chân của người phụ nữ đang vắt chéo lên nhau, khiến cho chiếc váy bị xách lên trên để lộ chiếc đùi trắng nõn nà. Trên môi cô ta thì đang ngậm một điếu thuốc, trông khí phách cực kỳ. Người tài xế tham lam đưa mắt nhìn cô ta, khiến cho đầu óc phân tâm, suýt chút nữa là tông phải chiếc xe trước mặt rồi. Tài xế ngay lập tức giả vờ chuyên chú lái xe, không dám mở miệng nói gì nữa. Triệu Dịch Hân ngước mắt lên nhìn tài xế một cái, rồi cất giọng trầm thấp đầy hờ hững trả lời đối phương. Hôm nay tôi có gặp Dương Yến, thấy hành vi và động tác của cô ta vô cùng cẩn thận dè dặt, giống như là đang mang thai vậy. Cái gì? Đối phương kinh ngạc đến thất thanh. Cô không nhìn lầm đấy chứ, Dương Yến mang thai rồi sao? Không nhầm được đâu. Triệu Dịch Hân nhớ lại cảnh mà cô ta gặp Dương Yến lúc nãy, còn có vẻ ngoài của cô nữa. Tôi đã lướt qua tư liệu sinh hoạt của Dương Yến, được biết cô ta rất thích trang điểm, mỗi lần đến công ty đều vô cùng chỉn chu. Một người phụ nữ thích lấy hình tượng để thị uy như vậy, sao lại mới đổi công ty thì lại bắt đầu ăn mặc thoải mái đơn giản như vậy được? Tôi thấy bụng của cô ta vẫn chưa hiện rõ, nên chắc là mới chưa được bao lâu. Thấy đối phương đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trả lời, Triệu Dịch Hân liền nói tiếp. Cô ta mang thai khiến cô sốc như vậy sao? Tôi biết rồi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. Đối phương vừa dứt lời thì liền cúp máy, giống như là có việc gấp phải đi xử lý vậy. Còn Triệu Dịch Hân thì vẫn siết chặt điện thoại trong tay mình. Lúc cô ta mới đến Nam Thành, người đứng sau chỉ nói qua loa rằng Dương Yến có qua lại với Phương Tinh Nghị. Lúc đó cô ta còn tưởng kẻ đó không để ý gì tới Dương Yến nữa. Nhưng khi cô ta nói Dương Yến mang thai thì đối phương rõ ràng là rất sốc, cả nửa ngày cũng không trả lời điện thoại của cô ta. Tại sao kẻ đứng sau kia lại bất ngờ khi Dương Yến mang thai cơ chứ? Ở bên phía nước Y xa xôi, sau khi nói chuyện với Triệu Dịch Hân xong và được biết được tin tức này, Cao Mỹ Hy lập tức thay quần áo ra ngoài. Cô ta phí không ít sức lực mới tìm được câu lạc bộ nơi mà Kỷ Gia Trí đang bàn công việc. Sau đó cô ta giả trang thành nhân viên phục vụ rồi len lén sắp tới bên cạnh anh ta. Sau khi Kỷ Gia Trí nhận ra là cô ta thì ánh mắt lập tức trầm xuống. Anh ta nhanh chóng viện ra một cái cớ để ra ngoài, còn Cao Mỹ Hy thì lại đi theo sau anh ta. Hai người một trước một sau bước vào một phòng bao. Kỷ Gia Trí quay người lại nhìn cô ta với sắc mặt âm u. Em có biết có bao nhiêu người đang chằm chằm vào em hay không mà còn tới đây? Vừa nãy em có nhận được tin tức Dương Yến mang thai rồi. Sắc mặt Cao Mỹ Hy mang đầy sự nghiêm trọng. Bụng của Dương Yến vẫn chưa nhô rõ lên nên mới chắc đây là không lâu thôi. Sắc mặt Kỷ Gia Trí liền thay đổi. Party đêm đó không phải Phương Tinh Nghị cũng đã tới sao? Thời gian đó thì ngắn quá, không điều tra tỉ mỉ thì không tra ra được. Cao Mỹ Hy nói, hàng lông mày cô ta vẫn nhíu lại dữ dội. Nếu như xét nghiệm nước tiểu có thể tra ra được thì chắc chắn đã một tháng rồi. Không phải của Phương Tinh Nghị. Ánh mắt Kỷ Gia Trí ngưng tụ lại, ngữ khí cũng nặng nề hơn vài phần. Sức khỏe của nó đã thảm thương đến như vậy rồi, một năm cũng còn không chịu được, làm sao mà cơ quan sinh dục vẫn hoạt động tốt được. Cao Mỹ Hy lắc đầu. Em cũng không rõ. Kỷ Gia Trí đột nhiên lật chiếc đèn bàn lên. Sức lực quá mạnh khiến cho chiếc bàn lật tung lên, chiếc bàn làm bằng kính rơi vỡ loảng xoảng dưới đất, khiến cho Cao Mỹ Hy cũng giật bắn mình. Cô ta đã theo Kỷ Gia Trí nhiều năm như vậy rồi, rất ít khi thấy anh ta mất khống chế như vậy. Kỷ Gia Trí thở hồng hộc, anh ta cứ đi tới đi lui trong phòng bao và nói một cách vô cùng căm hận. Người phụ nữ đó không phải rất thích Phương Tinh Nghị sao? Sao lại ở chung với Hứa Cung Diễn rồi, còn mang thai nữa chứ? Anh ta càng nói thì càng tức, rồi lại hung hăng đá bay những chiếc ghế cao khác trong phòng. Dựa vào đâu mà mạng của nó lại tốt như vậy chứ? Không cần tốn công mà vẫn đạt được mọi thứ. Ba có thứ gì tốt đều ưu tiên cho nó. Từ trước đến giờ chưa từng hỏi qua đứa con trai này có muốn hay không. Anh tốn bao nhiêu công sức, khó lắm mới lấy được tất cả những gì thuộc về mình. Bây giờ thì nó có cả vợ lẫn con luôn rồi. Một mình nó tranh với anh còn chưa đủ, mà đứa trẻ đó cũng muốn tranh với anh luôn. Khốn kiếp! Kỷ Gia Trí hung hăng gào thét, tức giận đập vỡ đồ trong phòng bao. Nhìn anh ta giống hệt như một con thú dữ đang phát điên lên vậy. Anh ta hậm hực nện một quyền với chiếc màn hình tinh thể lỏng, hoàn toàn không đoái hoài đến bàn tay đang chảy máu lã chã. Tắc Lạc Tư, đủ rồi, đủ rồi. Cao Mỹ Hy liền xông tới tóm chặt lấy anh ta từ phía sau, rồi cất giọng van nài. Anh đừng tự làm mình bị thương nữa, em sẽ đau lòng đấy. Cô ôm lấy người đàn ông, không để cho anh ta tự tàn phá mình nữa. Tất cả những thứ này đều là của anh, em sẽ giúp anh giành lấy, em sẽ không để cho tên gia hỏa đó lấy Khắc Tư Lợi Nhĩ đâu. Thế là sự an ủi của Cao Mỹ Hy đã có tác dụng, Kỷ Gia Trí cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Sắc mặt anh ta âm trầm. Hứa Cùng Diễn nhất định vẫn chưa biết chuyện cô ta mang thai, nếu không thì đã đến Nam Thành với cô ta từ lâu rồi. Em nghĩ cách giam chân Hứa Cùng Diễn ở lại nước R đi. Anh nghĩ gì em cũng biết hết. Cao Mỹ Hy vừa nói vừa thay người đàn ông xử lý vết thương. Anh cứ bận việc của mình đi, chuyện này cứ giao cho em là được rồi, em sẽ không để anh thất vọng đâu. Sau khi cô ta buông tay ra, Kỷ Gia Trí liền đưa tay vuốt ve bờ má của cô. Vất vả cho em rồi. Cao Mỹ Hy lắc đầu rồi nắm lấy tay anh ta. Em yêu anh, em nguyện ý thay anh làm bất kỳ chuyện gì. Tắc Lạc Tư, nếu anh không đủ tiền, em sẽ đem công ty của ba em cho anh. Tạm thời thì không cần. Đôi mắt của Kỷ Gia Trí híp lại. Phương Tinh Nghị đang áng chân anh, nên người của anh không vào nước R được. Công ty của ba em có thể làm tai mắt cho anh. Được, anh muốn làm gì cứ nói với em một tiếng là được. Hai người sau đó bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Kỷ Gia Trí kéo cô ta ngồi lên đùi mình rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cô ta. Kế hoạch Thanh Diệp có tiến triển không? Vẫn không, Phú Thường ở nước Z nhiều quá, lại cộng với HK và TVK nên không sàng lọc được. Cao Mỹ Hy nói, không tìm được người đầu tư cũng không sao, em đã sắp xếp người mà anh nói vào rồi. Em ngoan lắm. Kỷ Gia Trí giáng một nụ hôn khen thưởng vào môi cô ta. Cao Mỹ Hy mỉm cười ngọt ngào, nhưng sau đó lại tràn ngập vẻ mặt lo lắng. Tai mắt của Hứa Cung Diễn cũng không ít, cho nên cũng biết tới kế hoạch Thanh Diệp rồi. Kỷ Gia Trí vốn không để ý tới điều này. Nó có biết thì cũng chỉ có thể đứng trơ mắt ra mà nhìn thôi. Bên này anh không tìm được người thì nó lại càng không. Bên cạnh nó chỉ có Chiến Thương với Dương Yến là có bản lĩnh thôi. Biết vậy lúc đó hạ thuốc mạnh một chút nữa. Cao Mỹ Hy bĩu môi đầy vẻ bất mãn. Nếu hắn chết rồi thì nguyên cả Khắc Tư Lợi Nhĩ chính là của anh rồi. Làm gì còn chuyện cá cược như thế này đấy chứ. Kỷ Gia Trí ưỡn người nằm lên ghế sofa, nhàn nhạt nói, nếu cái chết của nó quá kỳ lạ thì người đầu tiên ba nghi sẽ là anh. Thứ uy hiếp anh lúc này chính là đứa trẻ trong bụng Dương Yến. Đừng lo, em sẽ xử lý tốt mà. Cao Mỹ Hy bổ nhào tới ôm lấy cổ người đàn ông rồi hôn anh ta, dán chặt vào người anh ta. Tắc Lạc Tư, tối nay ở cùng em được không? Anh còn rất nhiều việc phải xử lý. Kỷ Gia Trí khẽ cười, bàn tay đặt lên chiếc eo của cô ta, từ từ di chuyển lên trên. Nhưng nếu em có thể níu chân anh thì anh sẽ không đi nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 63 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.